Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Buổi tối, thấy Tạ Anh Bằng ngồi trên sofa, vẻ mặt ủ rũ, vợ anh là Cam Bình liền hỏi: "Anh sao vậy? Hôm nay có vẻ tâm trạng không ổn." Tạ Anh Bằng thở dài, rồi kể cho Cam Bình nghe chuyện mình muốn tham gia ứng tuyển chức trưởng khoa điều tra chuyên sâu chống tội phạm, cùng những điều anh nghe được và gặp phải. Cam Bình biết Trương Bình rất yêu thích công việc điều tra hình sự, mà trong đội giám sát thì chỉ có khoa điều tra chuyên sâu là có liên quan nhiều đến mảng này, nên anh mới muốn ứng tuyển vào vị trí trưởng khoa. Cam Bình nói: "Cho dù anh không trở thành trưởng khoa, sau này được điều sang khoa đó làm việc chẳng phải cũng tốt hơn sao?" "Tôi xuất thân chính quy từ ngành hình sự, nếu một người ngoại ngành làm trưởng khoa, liệu anh ta cũng muốn lãnh đạo một người giỏi nghiệp vụ hơn mình không? Hay là anh tặng quà cho đội trưởng lưu của các anh đi." "Trong nhà mình có tiền hay không em còn không biết à?" Tạ Anh Bằng nói: "Một tháng lương của anh có 3.000 tệ, trả tiền vay mua nhà hết 1.200, số còn lại miễn cưỡng đủ sống. Em sau khi bị sa thải lại đi làm thuê, mỗi tháng hơn 1.000 tệ, đóng bảo hiểm xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh muốn tặng quà mà có lấy đâu ra tiền? Bữa lại bỏ tiền ra mua chức đâu phải chuyện đúng đắn gì." Cam Bình tỏ vẻ thông suốt: "Bây giờ xã hội vốn vậy, muốn làm quan mà không tốn tiền làm gì có chuyện dễ thế. Anh làm cảnh sát hình sự được đề bạt làm đội phó là nhờ năng lực, nhưng cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên, không có tiền thì ta có thể đi mượn." Tạ Anh Bằng lắc đầu: "Không được, anh không muốn làm chuyện trái với lương tâm." Hai người đang nói thì nghe tiếng gõ cửa. Cam Bình đứng dậy mở cửa: "Con gái về rồi." Con gái họ Tạ Kiều mang theo hơi lạnh ùa vào nhà. Tạ Anh Bằng nhìn đồng hồ thạch anh trên tường: "Đã 8 giờ rồi, dạo này sao con cứ về muộn vậy?" Tạ Kiều vừa cởi áo khoác vừa nói: "Con không kịp xe buýt nên đi bộ về." Cam Bình lo lắng hỏi: "Trời tối thế này đi bộ có ai đi cùng không?" "Có à." Cam Bình liền theo Tạ Kiều vào bếp để hâm đồ ăn. Tạ Anh Bằng vẫn nghĩ về chuyện ứng tuyển. Anh thầm nói trong lòng: "Mình không muốn đưa tiền cho Lưu Lập Quốc, vì chỉ còn cách trông chờ vào may mắn thôi. Mẹ kiếp, sao mình lại gặp phải loại lãnh đạo như thế này?" Không ngờ hôm sau vừa tan làm về đến nhà, Cam Bình đã đưa cho anh một phong bì căng phồng: "Em mượn được 2 vạn tệ từ cháu trai em rồi, là để anh dùng cho việc ứng tuyển." Tạ Anh Bằng nói: "Không cần, theo anh biết thì hiện tại chưa ai nộp hồ sơ ứng tuyển chức trưởng khoa điều tra chuyên sâu. Nếu chỉ có anh ứng tuyển, lại thêm số phiếu đánh giá từ tập thể mà đạt yêu cầu, lẽ nào Lưu Lập Quốc còn không cho anh làm?" Cam Bình nâng phong bì, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên giải: "Tiền em đã mượn rồi, coi như sau này mình trả thêm 2 vạn tiền vay mua nhà thôi. Cơ hội ứng tuyển mỗi năm mới có một lần, anh đừng để lỡ. Lưu Lập Quốc vốn là người tham lam, anh mà không đưa thì chắc chắn ông ta sẽ không để anh thuận lợi trúng cử. Anh đừng quên, hồi em còn làm ở nhà máy dệt, từng làm trưởng phòng hành chính, em hiểu rõ mấy chuyện các quan chức mưu lợi riêng thế nào hơn ai hết." Nghe Cam Bình nói vậy, Tạ Anh Bằng do dự hồi lâu rồi nhận lấy phong bì. Cam Bình đẩy nhẹ anh: "Anh đi đến gặp Lưu Lập Quốc ngay đi." Nhà Lưu Lập Quốc ở khu cao cấp Greenland Century, sát bờ sông. Khi anh đến dưới tòa nhà, thấy căn hộ tầng 6 của Lưu Lập Quốc không bật đèn. Anh lại xuống bãi đỗ xe tìm chiếc Toyota SUV của ông ta, nhưng cũng không thấy. Tạ Anh Bằng đoán chắc ông ta chưa về. Anh quyết định chờ. Anh dựng cổ áo khoác cảnh sát chống rét lên và đi đi lại lại trên bờ đê, trong lòng cực kỳ bất an. Mùa trực vốn là đi ngược lại tính cách của anh, là điều anh không muốn làm, nhưng anh lại tự an ủi mình: xã hội bây giờ là vậy, không tốn tiền thì khó thăng tiến. Nhà mình đang khó khăn, 2 vạn tệ có lẽ mình thấy lớn, nhưng nghĩ thoáng ra thì cũng chẳng sao. Giống như vợ nói, chỉ như trả thêm 2 vạn tiền vay mua nhà. Sau hơn nửa tiếng giằng co nội tâm, anh quay lại Greenland Century, nhưng nhà Lưu Lập Quốc vẫn tối om. Anh đành từ bỏ việc chờ ông ta và đi về nhà. Khi đi ngang qua trường trung học phổ thông số 4, nơi con gái đang học, Tạ Anh Bằng muốn đợi con tan học để cùng về. Một phần cũng vì gần đây Tạ Kiều hay về muộn, anh muốn xem lý do. Tạ Kiều 18 tuổi, xinh đẹp, trước đây từng có cậu con trai theo đuổi. Anh sợ con yêu sớm ảnh hưởng học tập. Vừa hút xong điếu thuốc trước cổng trường, hàng loạt học sinh ùa ra. Anh lập tức nhìn thấy Tạ Kiều đi ở phía trước. Tạ Kiều vội vã đi mà không phát hiện bố đang phía sau. Khi đi ngang trạm xe buýt trên đường về nhà, đúng lúc có xe dừng lại nhưng Tạ Kiều không lên mà tiếp tục đi bộ. Tạ Anh Bằng dường như đã hiểu lý do con gái thường về muộn, anh nhanh chóng đuổi theo và gọi. Kiều Kiều! Tạ Kiều quay lại ngạc nhiên. Bố, sao bố lại ở đây? Bố đến làm chút việc gần đây, sao con không đi xe buýt? Con thích đi bộ. Trời lạnh, đêm tối, bảo thích đi bộ là chuyện khó tin, Tạ Anh Bằng nói. Kiều Kiều, con phải nói thật với bố, vì sao con không đi xe buýt? Con đi thế này bố mẹ không yên tâm. Tạ Kiều do dự một lúc rồi buộc phải nói thật. Căng tin trường tăng giá, con thấy bố mẹ vì tiền đã đủ khó khăn rồi, con không muốn xin thêm tiền, nên con nghĩ mỗi ngày tiết kiệm vài đồng tiền xe buýt. Lời của con khiến lòng Tạ Anh Bằng nhói đau. Kiều Kiều, con không nên làm như vậy. Nhà mình có khó khăn cũng không đến mức không đủ tiền cho con đi xe. Sau này gặp chuyện gì phải nói với bố mẹ. Tạ Kiều gật đầu. Con biết rồi bố ạ. Một cô con gái hiểu chuyện, vì gia đình mà chịu thiệt thòi vốn không thuộc về mình, còn bản thân anh lại đi mượn tiền để mua chức. Nghĩ đến đây, Tạ Anh Bằng cảm thấy xấu hổ và càng thêm day dứt. Vừa về đến nhà, Tạ Anh Bằng lập tức đưa phong bì cho Cam Bình. Ngày mai em trả lại cho cháu em, anh không cần nữa. Cam Bình hiểu chồng, không tiếp tục thuyết phục. Cô lặng lẽ kéo phong bì vào túi áo khoác treo trên giá. Sự sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo đội giám sát của Lưu Lập Quốc đã diễn ra đúng như mong muốn của ông ta. Buổi chiều, Ngô Quảng Tân gọi các cảnh sát đến phòng họp của đơn vị để họp. Có người hỏi, họp gì vậy? Ngô Quảng Tân đáp, họp công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới của đội. Trên đường đến phòng họp, Kỳ Quân nói, chiều hôm qua, chính ủy Dương Minh Quyền dọn đồ rời đi rồi. Liên Vũ nói, chính ủy Dương rời đi thật đáng tiếc, ông ấy đối xử với cảnh sát chúng ta rất tốt. Kỳ Quân nói, ai làm lãnh đạo thì chúng ta cũng đều phải làm việc như nhau thôi. Đội Phao Lưu cũng đâu tệ, từ khi ông ấy đến, phúc lợi và đãi ngộ của chúng ta không giảm, chẳng phải vẫn giống như trước sao? Ngô Quảng Tân thì hiểu rõ tất cả nội tình của đội giám sát. Việc Quách Tranh được bổ nhiệm làm chính ủy là kết quả của sự vận động của Lưu Lập Quốc để gạt Dương Minh Quyền sang một bên và để Quách Tranh sau này nghe theo mình. Còn việc đơn ông Phương trở thành phó đội trưởng là do được tập thể giới thiệu và qua được đánh giá của phòng chính trị. Về phần Lưu Lập Quốc giữ lại chức giám đốc trại giam số 1 cho Thời Xuân Vũ, đó là vị trí mà Thời Xuân Vũ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt trước. Ngô Quảng Tân muốn tiếp tục làm giám đốc trại giam số 1, không chỉ nhờ phó bí thư thành ủy Khâu giúp nói vài lời mà còn từng đưa cho Lưu Lập Quốc 50.000 tệ. Nhưng Lưu Lập Quốc lập tức từ chối, đưa ra vài lý do đôi điều ông ta sang làm giảng viên ở trại tạm giam giữ an ninh. Ngô Quảng Tân đôi khi cũng tự thấy mình ích kỷ, nhưng dù sao ông ta vẫn giữ một giới hạn. Từ khi tiếp xúc với Lưu Lập Quốc, ông ta đã nhìn thấu sự tham lam ăn sâu trong cốt tủy của người này. Nghe mọi người bàn luận, trong lòng ông ta thầm nói, Lưu Lập Quốc thế nào à, rồi các người sẽ thấy. Trong phòng họp, Tỷ Tân Phong và trưởng phòng chính trị cục công an thành phố, chủ nhiệm Khúc bước lên bục. Chủ nhiệm Khúc đọc quyết định bổ nhiệm Quách Tranh làm chính ủy đội giám sát và Đơn Đông Phương làm phó đội trưởng. Sau đó, Tỷ Tân Phong nói thêm vài lời yêu cầu và động viên, yêu cầu ban lãnh đạo mới phải tận tâm tận lực làm gương cho cấp dưới, đồng thời động viên toàn đội dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo mới phải tiếp tục nỗ lực tạo nên thành tích mới. Nói vài câu ngắn gọn xong, Tùy Tân Phong và chủ nhiệm Khúc cùng vài lãnh đạo đội khác rời đi. Ngay lập tức, Lưu Lập Quốc không chờ nổi mà nói ra điều ông ta đã ấp ủ bấy lâu. Cuối năm đến rồi, vốn dĩ tôi muốn như mọi năm phát thưởng cho mọi người, nhưng năm nay theo văn bản quy định của cấp trên nghiêm cấm việc phát thưởng đột xuất vào cuối năm, nên tiền thưởng tạm thời không phát được. Thực ra khoản tiền thưởng cuối năm của cảnh sát đội giám sát vốn không phải tiền cấp từ ngân sách, mà là khoản thu nhập do cảnh sát tăng ca dẫn giải phạm nhân đi lao động tạo ra. Nó thẳng ra chính là phụ cấp công việc. Vừa nghe Lưu Lập Quốc nói, bên dưới lập tức xôn xao. Thấy mọi người không hài lòng, Lưu Lập Quốc đổi giọng. Tiền thưởng tạm thời không phát, nhưng phúc lợi khác thì vẫn có. Trang trại nuôi heo phía sau đã chuẩn bị xong mỗi người 20 cân thịt, lúc tan làm mọi người ra sau nhận thịt. Nhưng lời của ông ta chẳng mấy ai nghe vào tai, bên dưới vẫn bàn tán xôn xao. Lưu Lập Quốc mất kiên nhẫn, phất tay. Giải tán! Kỳ Quân luôn mang trong lòng một mong đợi, được gặp lại Tiểu Ngọc, người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc trong lần đi săn ở Tiểu Bắc Câu. Dù khi đó vì sự cẩn trọng của mình mà anh không cùng nàng chung giường, nhưng ánh mắt đưa tình ấy, thân hình đầy đặn, sự táo bạo khi nàng gõ cửa phòng anh và cả vẻ ngập ngừng e lệ lúc muốn nói lại thôi, tất cả vẫn khiến anh nhớ mãi không quên. Tan ca, Kỳ Quân nhận được điện thoại của Tu Dương, nói rằng tối nay muốn mời anh ăn ở nhà hàng hải sản Song Long. Được gặp Tu Dương thì có thể sẽ gặp Tiểu Ngọc, điều đó khiến anh phấn khởi không thôi. Kỳ Quân đứng trước cửa Song Long thì thấy Tiểu Ngọc, cô như gặp lại bạn cũ, nắm lấy tay anh nói: Anh Kỳ, chào anh, mời anh vào trong. Tiểu Ngọc dẫn anh vào một phòng riêng rồi ra ngoài gọi món. Trong phòng, Tu Dương châm cho anh một điếu thuốc, nói: Sắp đến Tết rồi, Phó Cục trưởng Ca vốn muốn gặp anh nói chuyện, nhưng ông ấy bận quá không rời ra được, nên ông ấy nhờ tôi mời anh đến ngồi lại trò chuyện chút. Kỳ Quân nhớ ơn Kha Đông Nam từng cứu mình khỏi nanh lợn rừng nên nói đầy cảm kích: Phó Cục trưởng Kha thật chu đáo, có chuyện gì ông ấy gọi điện cho tôi là được. Ngồi nói chuyện trực tiếp vẫn hơn chứ. Tu Dương nói tiếp: Dạo này Đông Huy trong đó thế nào? Vài hôm trước luật sư gặp cậu ấy, tôi thấy tâm trạng cậu ấy cũng ổn. Người anh em à, trong sinh hoạt thường ngày anh phải để ý chăm sóc nó nhiều hơn, đặc biệt là chuyện tinh thần, nói chuyện với nó nhiều vào. Anh yên tâm, tôi biết phải làm sao. Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Ngọc bước vào. Em đã gọi vài món, không biết có hợp khẩu vị anh Kỳ không? Kỳ Quân nói: Tôi không kén ăn đâu. Không lâu sau, phục vụ bưng vào bốn món: cua hấp, lươn biển kho đỏ và hai món khác. Tiểu Ngọc lấy từ túi giấy đặt dưới chân ra một chai rượu lãng, mở nắp và rót đầy ba ly. Tu Dương nâng ly: Người anh em Kỳ Quân, chuyện của Đông Huy bị bắt đúng là không hay, nhưng nhờ Đông Huy mà chúng ta quen biết nhau, đó cũng là chuyện tốt. Người ta nói thêm bạn thêm đường, mong sau này chúng ta thành bạn tốt. Nào, uống một ly. Tu Dương cụng ly với anh rồi nhấp một ngụm, riêng Tiểu Ngọc uống một hơi hết nửa ly. Kỳ Quân chưa từng thấy phụ nữ uống mạnh như vậy, còn đang chần chừ thì Tiểu Ngọc đã đưa nửa ly còn lại về phía anh, lắc lắc: Anh Kỳ, chẳng lẽ anh uống còn không bằng em sao? Ngón tay thon dài cầm ly và cánh tay trắng mịn của nàng khiến Kỳ Quân nổi hứng, anh ngửa mặt uống cạn nửa ly còn lại. Anh Kỳ thật bản lĩnh, Tiểu Ngọc nói rồi gắp một miếng thức ăn vào đĩa anh. Kỳ Quân rất muốn biết Tu Dương và Tiểu Ngọc làm nghề gì. Hôm đi săn ở Tiểu Bắc Câu, Kha Đông Nam cũng không giới thiệu kỹ, chỉ nói hai người là người của lâm trường Tiểu Bắc Câu. Hơn nữa, Tu Dương muốn quan tâm chuyện của Kha Đông Huy, chẳng lẽ họ là họ hàng? Còn Tiểu Ngọc trong lòng anh lại càng là một bí ẩn. Anh hỏi Tu Dương trước: Anh Tu, anh làm gì ở lâm trường Tiểu Bắc Câu nhỉ? Tôi vốn là giám đốc lâm trường Tiểu Bắc Câu, làm ở đó 20 năm rồi, giờ tôi mới điều về Đông Lâm làm giám đốc nhà máy gỗ Đông Thắng thuộc Cục Lâm nghiệp. Tu Dương nói đến đây có chút cảm khái, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: Sao tôi lại quan tâm chuyện của Đông Huy? Vì Kha Đông Nam đối với tôi như anh em ruột, nếu không có ông ấy, tôi có khi đến giờ vẫn là công nhân bình thường. Nhiều năm trước khi đi săn chúng tôi quen nhau, hợp tính, thế là qua lại thân thiết. Từ đó vận may của tôi mới đến. Sau này Kha Đông Nam còn điều tôi về thành phố, sắp xếp cho tôi một vị trí công tác, còn giải quyết luôn chuyện nhà ở. Ồ, ra là quan hệ như vậy. Kỳ Quân quay sang hỏi Tiểu Ngọc: Còn Tiểu Ngọc, cô cũng cùng đơn vị với anh Tu à? Tiểu Ngọc cười: Xem như cùng đơn vị đi, tôi cùng làm ở Cục Lâm nghiệp. Tu Dương tiếp lời: Cô ấy là quản lý nhà khách của Cục Lâm nghiệp, lần trước ở lâm trường Tiểu Bắc Cầu cô ấy được cử đi phục vụ tiếp đón. Kỳ Quân nghe xong hơi bất ngờ, anh nâng ly trêu đùa: Không ngờ Tiểu Ngọc là lãnh đạo một bộ phận của Cục Lâm nghiệp, đúng là nữ trung hào kiệt, tôi còn tưởng cô là công nhân làm thuê. Ly này coi như ly tôi kính để nhận thức lại cô. Tiểu Ngọc nói. Được, cạn. Khi ba người ra khỏi khách sạn, Tu Dương đưa cho Kỳ Quân một hộp trà hình vuông. Đến Tết rồi, tặng anh hộp trà Thiết Quan Âm. Kỳ Quân lập tức hiểu trong hộp trà có thể có thứ gì đó nên nhận và nói. Cảm ơn anh Tu. Tu Dương lại nói. Còn chuyện này phiền anh đưa giúp Đông Huy chút đồ được không? Kỳ Quân tất nhiên hiểu quản giáo tuyệt đối không được mang đồ cho phạm nhân, nhưng vào lúc này anh khó lòng từ chối. Anh ngập ngừng một chút rồi nói. Được, mai tôi mang vào. Tiểu Ngọc lên tiếng. Đúng lúc quá, đồ tôi để quên ở nhà rồi. Kỳ Quân nói với ý đồ rõ ràng. Vậy tôi đến nhà cô lấy vậy. Tu Dương gọi một chiếc taxi. Hai người đi trước đi. Kỳ Quân và Tiểu Ngọc lên xe. Đến cửa nhà Tiểu Ngọc, Kỳ Quân không kiềm chế được, kế sát tay cô hỏi. Trong nhà chỉ có mình cô thôi sao? Tiểu Ngọc không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lấy chìa khóa mở cửa. Vẻ mập mờ của nàng càng khiến Kỳ Quân bùng lên ham muốn. Vừa bước vào nhà, anh đã ôm lấy Tiểu Ngọc, hôn nàng cuồng nhiệt. Trên tường phòng họp của trại giam số 1 treo một tấm bảng với nội dung thực thi nghiêm chế độ truy cứu trách nhiệm của cảnh sát quản giáo. Cảnh sát tự ý truyền đưa đồ vật cho nghi phạm hoặc bị cáo, tự ý sắp xếp gặp gỡ riêng tư sẽ bị buộc thôi việc, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khai trừ. Khi nhìn thấy đoạn này, lòng Kỳ Quân không khỏi thấp thỏm, vì tối qua anh ta đã mang không ít đồ từ chỗ Tiểu Ngọc vào cho Kha Đông Huy, nhưng anh lại tự trấn an. Cảnh sát quản giáo nào mà chẳng thường chuyển lời mang đồ giúp phạm nhân, có thấy ai bị xử lý đâu. Sau buổi họp sáng, Kỳ Quân trở về phòng làm việc, lấy từ tủ quần áo ra một túi ni lông màu đen. Anh mở túi ra, thấy bên trong rất lộn xộn: mỹ phẩm, đồ bổ dưỡng, hai chiếc móng giò và một chai rượu tùng nhung đỏ. Kỳ Quân lo mang quá nhiều đồ sẽ bị phát hiện khi kiểm tra phòng giam, nên chỉ lấy kem dưỡng da và móng giò nhét vào túi áo cảnh phục. Anh cầm chai rượu lên cân nhắc. Hôm nay là tất nhiên, tối lại đến lượt anh trực. Miễn là Kha Đông Huy không gây chuyện, cho ăn uống một chút cũng chẳng sao. Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn nhét nốt chai rượu vào túi. Kỳ Quân đưa Kha Đông Huy ra khỏi phòng giam, để hắn kéo một cái ghế ngồi ở không xa bàn trò chuyện. Anh ta lấy bật lửa và thuốc lá ra đặt lên bàn cho hắn hút. Kỳ Quân nói: hôm qua tôi gặp bạn của anh cậu, Tu Dương đây, cậu biết anh ta chứ? Kha Đông Huy đáp: biết chứ, anh ấy với anh trai tôi thân như ruột thịt. Kỳ Quân đã mê đắm Tiểu Ngọc, rất muốn biết thêm về nàng, bèn nói: đi cùng Tu Dương còn có một cô gái tên là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có họ hàng xa với nhà chị dâu tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị dâu nhờ anh tôi thu xếp việc làm cho cô ấy. Vì cô ấy rất khéo giao tiếp nên anh tôi bố trí cô ấy vào nhà khách của Cục Quản lý Lâm nghiệp. Cô ấy từng kết hôn chưa? Khi hỏi câu này, trong đầu Kỳ Quân hiện lên bầu ngực tròn đầy săn chắc của nàng. Hình như là chưa. Kha Đồng Huy liếc anh một cái đầy ý tứ. Từ ánh mắt ấy, Kỳ Quân biết mình hỏi hơi quá nên đổi chủ đề. Tu Dương nhờ tôi mang cho cậu ít đồ, còn có một chai rượu nhỏ. Vừa nói, Kỳ Quân lấy những thứ trong túi đang đặt lên bàn. Kha Đồng Huy nhanh nhẹn nhét hết vào túi áo, nói: hôm nay là sinh nhật tôi. Thì ra là vậy, bà sao Tu Dương lại đưa rượu cho cậu? Kỳ Quân dặn dò: nhớ đây, kem dưỡng da đừng để lộ ra ngoài, kẻ quản giao khác trông thấy thì phiền. Tối nay tôi trực nửa ca đầu, muốn uống thì uống vào lúc ấy, uống xong ngủ ngay, đừng gây chuyện. Anh Kỳ yên tâm, tôi không khiến anh phiền đâu. Kỳ Quân đưa Kha Đồng Huy về phòng giam, rồi gọi một phạm nhân tên Tô Xuân Sơn ra ngoài. Tô Xuân Sơn ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn. Kỳ Quân hỏi: gần đây trong buồng thế nào? Cũng ổn, nhưng... Tô Xuân Sơn ấp úng. Kỳ Quân quát nhẹ: nói cho rõ ràng, có chuyện gì thì nói với quản giáo, tôi sẽ làm chủ cho. Tô Xuân Sơn nói: tối hôm tôi trực gác, Kha Đông Huy bảo tôi xoa bóp chân cho hắn. À, Kỳ Quân không thể coi Kha Đông Huy như phạm nhân bình thường được nữa. Anh thiên vị thấy rõ, nói: chuyện bé tí như thế mà cậu cũng phải ấp úng, Ngoài bảo cậu xoa bóp đà, hắn còn làm gì khác không? Tô Sơn Sơn cúi đầu. Không, không có ạ. Được rồi, về đi. Kỳ Quân mở cửa phòng giam. Tô Sơn Sơn không ngờ đi vào. 9 giờ tối, trong phòng giam, trực ban Thiệu Vĩ đang ăn khuya cùng Kha Đông Huy. Khi Kha Đông Huy lấy từ túi áo ra chai rượu nhỏ ấy, Thiệu Vĩ lập tức hiểu, từ hôm nay, trong căn phòng giam này, tiếng nói của mình không còn trọng lượng nhất nữa, mình chỉ còn là một trực ban trên danh nghĩa. Sáng ngày 30 Tết, trong buổi giao ban đầu giờ, Ngô Quảng Tân nói: Vừa rồi đội trưởng Lưu gọi điện cho tôi, báo rằng 10 giờ phó thị trưởng Trịnh sẽ đến trại giam thăm hỏi. Các cán bộ phụ trách từng buồng giam phải sắp xếp thật tốt. Thứ nhất, phải dọn dẹp nội vụ gọn gàng, quần áo đồng phục mặc chỉnh tề. Thứ hai, khi lãnh đạo đến tuyệt đối không để xảy ra tình trạng can phạm kêu oan la hét. Phó thị trưởng Trịnh tên là Trịnh Chính Nghĩa, 3 năm trước từ vị trí trưởng đại đội hình sự thuộc Sở Công an tỉnh được điều đến thành phố Đông Lâm giữ chức phó thị trưởng kiêm bí thư đảng ủy cục trưởng cục công an. Vụ án xã hội đen lớn nhất của Đông Lâm, vụ 1012 do Kha Đông Huy cầm đầu, chính là ông vượt qua vô số áp lực để lập chuyên án phá thành công. Uy tín của ông trong lực lượng công an cực kỳ cao. Ra khỏi phòng họp, có vài cảnh sát lẩm bẩm: Chúng ta còn nên nhân dịp này báo với phó thị trưởng Trịnh rằng phúc lợi của cảnh sát đội quản giáo bị giảm không? Mỗi năm mấy triệu tiền thu nhập đấy, chẳng phải đã bị ai đó bỏ túi riêng rồi sao? Một người khác nói thẳng thừng hơn: Tết phát thịt lợn, toàn đội chia hết 15 con cho cán bộ chiến sĩ, vậy mà một mình Lưu Lập Quốc kéo xe chở đi 20 con, không biết là mang về mở quê thịt hay đem biếu cho ai. Ngô Quảng Tân nói: Đã yêu cầu không để can phạm kêu oan thì các cậu cũng bớt than phiền đi. Chỉ có Kỳ Quân không nói gì, anh ta có chút hoảng loạn, lập tức chạy về buồng giam mình phụ trách. Anh ta vào buồng giam số 10 trước, Kha Đồng Huy đang nằm trên đệm trắng thì lười biếng ngồi dậy khi thấy anh ta. Kỳ Quân kéo rèm tủ đựng bát lên, thấy ngay bên cạnh chiếc bát nhựa là lọ kem dưỡng da mà anh ta đưa cho Kha Đồng Huy trước đó. Anh ta vội cất lọ kem vào túi. Anh ta quay lại quát lớn với các can phạm đang ngồi xếp bằng trên giường: 10 giờ lãnh đạo thành phố đến kiểm tra, từng người phải giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tu phục mặc chỉnh tề. Khi lãnh đạo vào phòng, viên trực ban hô khẩu hiệu chào lãnh đạo và báo cáo tình hình buồng giam, giọng phải to rõ, nghe rõ chưa? Các căn phạm đồng thanh: Nghe rõ rồi. Trước khi ra ngoài, Kỳ Quân gọi Kha Đông Huy đi theo. Trong hành lang, anh ta lấy lọ kem ra, bực bội nói: Tôi bảo anh giấu kỹ vào chỗ kín, sao lại để ngay trên tủ bát? Lãnh đạo mà nhìn thấy thì rắc rối to đấy. Kha Đông Huy đáp: Sáng nay anh mở khóa định vị cho tôi rửa mặt xong, tôi quên bỏ lại vào túi vải. Kỳ Quân lại hỏi còn vật cấm nào khác không. Kha Đồng Huy lấy từ người ra một bật lửa và hai điếu thuốc. Kỳ Quân nói: Lãnh đạo sắp đến, tôi phải khóa lại định vị cho anh. Anh đưa Kha Đồng Huy về buồng, khóa định vị xong liền bảo các can phạm khác dỡ bỏ tấm đệm dưới người Kha Đồng Huy. Sau đó Kỳ Quân còn phải an ủi hai người từng bị Kha Đông Huy bắt nạt là Tư Khắc Trụ và Tô Xuân Sơn. Phó thị trưởng Trịnh Chính Nghĩa cùng các lãnh đạo khác của Cục Công an đến đội quản giáo, đi thẳng vào phòng giám sát của phân đội số 1. Ông nhìn thấy trên màn hình giám sát các buồng giam đều ngồi xếp hàng ngay ngắn chuẩn mực, bất giác nhớ đến hai kẻ chủ mưu vụ 1012, Kha Đông Huy và Hồ Hiểu Lâm. Ông hỏi: Hai tên chủ mưu vụ 1012, Kha Đông Huy và Hồ Hiểu Lâm đang ở buồng nào? Ngô Quảng Tân chỉ lên màn hình: Kha Đông Huy ở buồng 10, Hồ Hiểu Lâm ở buồng 21, cả hai đều đang ngồi đúng quy định. Trịnh Chính Nghĩa nhìn chăm chăm hình ảnh hai người, ánh mắt nặng nề. Sở dĩ ông đặc biệt quan tâm đến vụ này là có nguyên nhân. Nửa năm trước vừa đến Đông Lâm, trưởng công an phường Tiến Bộ Kỳ Hồng Ba mang đến cho ông một chồng tài liệu dày, ghi lại những chứng cứ phạm tội còn chưa bị xử lý của Kha Đông Huy. Ngay sau đó, Trịnh Chính Nghĩa lại nhận được thư tố cáo từ người dân, nói tại chợ đầu mối rau củ có người lợi dụng danh nghĩa thuê đất bãi để cưỡng ép thu phí giữ xe cao, đánh chém tiểu thương. Thư tố cáo có hơn chục chữ ký, thông tin rất chi tiết. Ông cực kỳ coi trọng vụ này và lập tức thành lập chuyên án, yêu cầu: Các cậu phải điều tra xem ai đứng phía sau tổ chức, phải nhổ tận gốc. Nhưng khi chuyên án đến chợ điều tra, các nạn nhân lại không dám hé răng, phải cam kết bảo mật nhiều lần mới dám khai thật. Chuyên án càng điều tra càng phát hiện phía sau còn có một thế lực lớn hơn, và cái tên Kha Đông Huy nổi lên. Lúc biết Trịnh Chính Nghĩa tổ chức điều tra mình, Kha Đông Huy còn ngang ngược gọi thẳng vào văn phòng ông, đọc vanh vách địa chỉ nhà riêng, thông tin về vợ và con gái ông, dọa dẫm phải tự bảo trọng. Trịnh Chính Nghĩa viết sẵn di thư, thề chiến đấu đến cùng với thế lực đen tối. Vụ 1012 là vụ khó nhất trong hơn 30 năm công tác của ông, đương nhiên ông không thể không quan tâm đến hai kẻ cầm đầu này. Ánh mắt rời khỏi màn hình, Trịnh Chính Nghĩa hỏi: cán bộ quản giáo hai căn phạm đó là ai? Ngô Quảng Tân gọi Tạ Anh Bằng và Kỳ Quân vào phòng giám sát giới thiệu: đây là Tạ Anh Bằng, quản lý Hồ Hiểu Lâm, còn đây là Kỳ Quân, quản lý Kha Đông Huy. Trịnh Chính Nghĩa nhìn Tạ Anh Bằng: tôi có nghe về cậu rồi, cậu trước đây ở đội hình sự phân cục Cảnh Phúc đúng không? Từng điều tra Kha Đông Huy thời điểm ban đầu. Tạ Anh Bằng đáp: vâng, đó là chuyện 3 năm trước. Trịnh Chính Nghĩa gật đầu tán thưởng, rồi nhìn sang Kỳ Quân: cậu làm công tác quản lý giam giữ được mấy năm? Kỳ Quân theo tác phong quân nhân, đứng nghiêm, giơ tay chào tiêu chuẩn: báo cáo lãnh đạo, tôi là lính mới trong lực lượng quản giáo, tháng 6 năm ngoái chuyển ngạch từ quân đội về. Trịnh Chính Nghĩa dặn dò: công tác giam giữ rất phức tạp và nặng nề, cậu phải có nhận thức rõ ràng, lập trường chính trị phải vững vàng, tuyệt đối không để can phạm hay gia đình họ lôi kéo mua chuộc. Kỳ Quân lập tức cam kết: xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định kiên trì nguyên tắc, quản lý nghiêm minh theo pháp luật. Lâm Lập Quốc đứng bên cạnh chen vào: phó thị trưởng Trịnh, bộ đội chuyển ngành ở đội quản giáo chúng tôi đều thể hiện rất tốt. Sau kỳ nghỉ Tết thi công tác, khi công tác thi tuyển cạnh tranh các chức vụ lãnh đạo trung cấp bắt đầu, Lưu Lập Quốc nhìn thấy tên Tạ Anh Bằng trên danh sách ứng viên trong văn phòng, trong lòng vô cùng khó chịu. Vị trí trưởng khoa điều tra chuyên sâu, khoa chuyên phụ trách khai thác manh mối tội phạm từ người bị tạm giam, chỉ có một mình Tạ Anh Bằng đăng ký. Nếu không có người thứ hai ứng tuyển thì chức trưởng khoa gần như chắc chắn thuộc về anh ta. Điều khiến Lưu Lập Quốc bực bội nhất là Tạ Anh Bằng được lợi lớn như vậy mà lại giả ngơ, coi như không liên quan đến mình. Không muốn để Tạ Anh Bằng dễ dàng đạt được chức vụ này, Lưu Lập Quốc nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Lưu Tuấn Minh, bảo anh ta đến phòng làm việc. Lưu Tuấn Minh là cán bộ chuyển ngành từ quân đội, hàm chính doanh, được phân về đội giám sát công an một năm trước. Vì văn thư viết lách tốt, anh được chính ủy đương nhiệm lúc đó là Dương Minh Quyền bố trí vào làm ở văn phòng. Lưu Tuấn Minh bước vào hỏi: không biết cục trưởng Lưu gọi tôi có việc gì ạ? Lưu Lập Quốc nói: Tuấn Minh, anh là lực lượng nòng cốt của đội giám quản, sao đến thời điểm then chốt lại rút lui thế? Lưu Tuấn Minh chưa hiểu ý. Cục trưởng, anh có việc gì cứ giao, dù khó đến đâu tôi cũng không bao giờ rút lui. Lưu Lập Quốc nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng rồi nói: kỳ thi tuyển lãnh đạo trung cấp lần này anh không tham gia, chẳng phải là rút lui sao? Về việc thi tuyển chức vụ trung cấp, Lưu Tuấn Minh vốn không có hứng thú. Anh đã ở cấp chính khoa, dù có thi đỗ chức vụ mới thì cấp bậc cũng không thay đổi. Hơn nữa làm việc ở văn phòng vừa ổn định lại không áp lực. Anh liền viện cớ: cảm ơn cục trưởng Lưu đã coi trọng, nhưng tôi đã 50 rồi, để cơ hội cho mấy cậu trẻ chưa có chức vụ thì hơn. Lưu Lập Quốc phê bình: suy nghĩ như vậy là không đúng. Chức vụ lãnh đạo trung cấp không nhất thiết phải do người trẻ đảm nhiệm. Từ góc độ tổ chức mà nói, họ coi trọng những người trầm ổn, đáng tin cậy. Anh tuy mới đến cục quản lý trại giam, nhưng tác phong quân đội tốt, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, lại làm việc cẩn trọng, biết phối hợp. Nếu anh không tham gia đợt thi tuyển này thì thật không nên. Nghe vậy, Lưu Tuấn Minh nói thật: tôi không quen nghiệp vụ công an lắm, ngoài vị trí tránh văn phòng thì có chút ưu thế, nhưng vị trí khác tôi thấy không phù hợp. Nhưng chức tránh văn phòng thì Lưu Lập Quốc đã sắp xếp người của mình, tuyệt đối không thể để Lưu Tuấn Minh vào. Ông ta nói: không hiểu nghiệp vụ thì học, thế này nhé, anh đi ứng tuyển trường khoa điều tra chuyên sâu đi. Lưu Tuấn Minh vội lắc đầu: không được không được, trường khoa điều tra chuyên sâu phải là người có nghiệp vụ hình sự, tôi thì trước giờ chưa từng làm điều tra hình sự. Lưu Lập Quốc động viên: đội giám quản không phải đơn vị hình sự chuyên nghiệp, khoa điều tra chuyên sâu chủ yếu là tiếp nhận và truyền giao đầu mối do can phạm tố giác cho đơn vị điều tra. khi bên điều tra phá án xong thì nhận lại giấy tờ chứng minh, đâu có liên quan gì nhiều đến hình sự. Nhưng vị trí này cần người cẩn trọng, trầm tĩnh, tôi thấy anh rất thích hợp. Đúng lúc này, Quách Trang xuất hiện trước cửa phòng. Lưu Tuấn Minh chào. Chào chính ủy Quách. Rồi quay sang nói với Lưu Lập Quốc. Cục trưởng Lưu, chuyện anh nói tôi sẽ suy nghĩ thêm. Lưu Lập Quốc nói. Tốt, anh cứ về suy nghĩ đi. Lưu Tuấn Minh rời khỏi phòng. Lưu Lập Quốc liền nói với Quách Trang. Tôi đang vận động Lưu Tuấn Minh ứng tuyển trường khoa điều tra chuyên sâu, nhưng anh ta không mấy tích cực. Cậu tìm anh ta nói chuyện thêm, thuyết phục anh ta. Quách Trang dĩ nhiên hiểu dụng ý của Lưu Lập Quốc. Vì Lưu Lập Quốc từng giúp ông chạy được một vị trí cấp phó sự, nên dù đúng hay sai, ông chỉ có thể tuyệt đối nghe theo. Ông gật đầu. Được, tôi sẽ thuyết phục Lưu Tuấn Minh. Khi đang ăn cơm với người bạn học thời trung học là Mạc Quốc Lương, Tạ Anh Bằng nhận được điện thoại của Đơn Đông Phương. Do Lưu Tuấn Minh tham gia ứng tuyển vị trí trưởng khoa điều tra chuyên sâu, chiều nay trong cuộc họp ban lãnh đạo đội, Lưu Lập Quốc đã công khai ủng hộ việc Lưu Tuấn Minh ứng tuyển. Tuy phẩm hạnh của Lưu Lập Quốc không ra gì, nhưng ông ta đang giữ chức lãnh đạo, lời ông ta nói chắc chắn sẽ có không ít người hưởng ứng, nên tình hình ứng tuyển ngày mai đối với anh rất bất lợi. Tạ Anh Bằng sững người. Lưu Lập Quốc sao lại làm như vậy? Đơn Đông Phương nói. Vị trí trưởng khoa điều tra chuyên sâu này e rằng anh không còn hy vọng nữa. Sáng mai đi làm, trước khi buổi ứng tuyển bắt đầu, anh hãy xem lại danh sách ứng tuyển rồi chọn một vị trí nào đó có khả năng trúng để tham gia. Cúp máy, Tạ Anh Bằng chán nản tự mình uống một ngụm rượu. Mạc Quốc Lương hỏi. Sao vậy? Tạ Anh Bằng nói. Cục Công an đang tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp trung. Tôi ứng tuyển trường khoa điều tra chuyên sâu, nhưng Cục trưởng Lưu Lập Quốc lại vì tôi không đưa tiền cho ông ta mà nâng đỡ người khác cạnh tranh với tôi. Mạc Quốc Lương, Phó Cục trưởng Cục Đất đai thành phố nói. Việc này sao cậu không nói sớm? Tôi quen với giám đốc phụ trách bên các cậu, Tùy Tân Phong. Nếu cậu nói sớm, tôi chào hỏi một tiếng, chẳng phải xong chuyện rồi sao? Tạ Anh Bằng chỉ cười khổ, nâng ly nói. Thôi, đừng nhắc nữa. Nào, uống đi. Sáng hôm sau, vừa vào làm, Tạ Anh Bằng vội vàng đến văn phòng cơ quan đội. Anh nói với Triệu Tường Vũ, người phụ trách công tác chính trị. Cậu đưa tôi xem danh sách ứng tuyển. Theo quy định trong văn bản liên quan, danh sách ứng tuyển phải được công khai. Nhưng Lưu Lập Quốc sợ rằng sau khi công bố danh sách, vị trí của những người ông ta đã chỉ định nội bộ sẽ bị đe dọa, nên ông ta không cho Triệu Tường Vũ tiết lộ danh sách cho người khác. Triệu Tường Vũ vốn là người được Lưu Lập Quốc định sẵn cho chức tránh văn phòng, nên tất nhiên anh ta thực hiện mệnh lệnh không chút do dự. Anh ta nói dối Tạ Anh Bằng. Danh sách ứng tuyển không ở chỗ tôi, nó đang nằm bên chỗ Cục trưởng Lưu. Yêu cầu chính đáng không được đáp ứng, Tạ Anh Bằng bực bội bỏ ra khỏi văn phòng Triệu Thường Vũ. 2 giờ sau, trong phần đánh giá của quân chúng cho vị trí trưởng khoa điều tra chuyên sâu, Lưu Tuấn Minh giành được số phiếu cao hơn. Những người khác trong danh sách định sẵn của Lưu Lập Quốc cũng lần lượt đạt được vị trí mà họ muốn. Người phụ trách lao động của cửa hàng tạp hóa trong trại giam cầm hai cây thuốc lá ngọc kê bước vào văn phòng, đặt chúng lên bàn làm việc của Tạ Anh Bằng và nói: Quản giáo Tạ, đây là thuốc lá Hồ Hiểu Lâm mua cho anh. Tạ Anh Bằng không hài lòng. Tôi chẳng đã nói với các anh rồi sao, không được để người bị tạm giam mua thuốc cho tôi, mang trả lại đi. Người lao động khó xử. Quản giáo Tạ, quản giáo Điền bảo chúng tôi rằng hàng đã bán cho phạm nhân thì không được trả lại. Tạ Anh Bằng biết đó thuốc ngọc kê ngoài thị trường giá 20 tệ một bao, còn ở cửa hàng của đội quản lý trại giam chắc chắn bán giá cao hơn. Anh hỏi: Thuốc này ở cửa hàng bán bao nhiêu một bao? 45 tệ một bao, hai cây là 900 tệ. Tạ Anh Bằng liền gọi điện nội bộ hỏi cảnh sát Điền Thủ Đường, người phụ trách cửa hàng, vì sao hàng đã bán lại không được trả. Điền Thủ Đường giải thích rằng đây là quy định của Cục trưởng Lưu, mục đích là để tăng nguồn thu cho đội. Tạ Anh Bằng đành phải giữ lại số thuốc ngọc kê kia, nhưng anh không mở ra hút mà móc từ túi đà bao thuốc cáp nhị tần và chấm một điếu. Từ sau khi phúc lợi của đội quản lý bị cắt giảm, thuốc anh hút từ loại Hồng Tháp Sơn 10 tệ một bao đã phải đổi sang loại 5 tệ một bao. Từ khi cửa hàng trại giam theo đề nghị của Lưu Lập Quốc bắt đầu bán thuốc cho phạm nhân, phạm nhân thường mua loại thuốc tốt để biếu cảnh sát quản giáo. nhưng Tạ Anh Bằng thì nhất quyết không hút thuốc mà phạm nhân mua. Khi Tạ Anh Bằng đưa Hồ Hiểu Lâm từ buồng giam ra, nhìn thấy hai cây thuốc ngọc khê trên bàn, Hồ Hiểu Lâm lập tức hiểu rằng Tạ Anh Bằng đã từ chối nhận thuốc anh ta tặng. Giống như mọi khi, Tạ Anh Bằng chỉ chiếc ghế nhựa thấp. Ngồi đi. Anh mở một cây thuốc ngọc khê, rút một bao, đặt bật lửa và bao thuốc lên bàn. Hút đi. Hồ Hiểu Lâm không động vào. Quản giáo Tạ, tôi hút thuốc khác được rồi, thuốc này là tôi mua cho anh. Tạ Anh Bằng cười nhạt. Cậu từng thấy tôi hút thuốc do phạm nhân mua bao giờ chưa? Đã là cậu mua thì cậu hút. Đến nước này, Hồ Hiểu Lâm không nói nữa, có phần ngượng ngập. Anh ta lấy bao thuốc và bật lửa, đốt một điếu châm lửa. Tạ Anh Bằng cất hai cây thuốc ngọc khê vào ngăn kéo bàn. Nhớ nhé, trong ngăn kéo có thuốc của cậu. Biết rồi. Hồ Hiểu Lâm đáp, anh ta có vẻ u mê như mang tâm sự gì đó. Tạ Anh Bằng cảm nhận Hồ Hiểu Lâm muốn nói điều gì. Khi Hồ Hiểu Lâm mới bị đưa vào buồng giam do anh phụ trách, người thân của Hồ Hiểu Lâm đã tìm nhiều mối quan hệ nhờ vả, mong anh quan tâm và lo liệu để Hồ Hiểu Lâm được đối xử tốt hơn. Nhưng Tạ Anh Bằng luôn từ chối, không nhận bất kỳ bữa ăn hay lợi ích nào từ những người liên quan. Hồ Hiểu Lâm chắc chắn đã biết điều này qua các buổi gặp luật sư. Theo lẽ thường, anh ta không nên còn ôm ý định gì khác với Tạ Anh Bằng. Tạ Anh Bằng hỏi, cậu có chuyện gì sao? Hồ Hiểu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt mang chút cầu xin. Quản giáo Tạ, tôi muốn nhờ anh một việc, việc này chỉ có anh mới giúp được. Tạ Anh Bằng nghi hoặc. Tôi giúp được chuyện gì? Trong phạm vi trách nhiệm của tôi thì không thể gọi là giúp, còn ngoài trách nhiệm tôi tuyệt đối không làm. Hồ Hiểu Lâm nói. Tử tù Mã Kiện đã cung cấp cho tôi manh mối một vụ án mạng, tôi muốn lập công để khi xét xử phúc thẩm có cơ hội được giảm án. Nghe xong, Tạ Anh Bằng im lặng hồi lâu. Mã Kiện là tử tù đã bị kết án vì cướp 3 chiếc taxi và giết 3 người, hiện đang nhờ tòa tối cao phê chuẩn thi hành án. Trước khi Hồ Hiểu Lâm bị đưa vào buồng giam số 21, tinh thần của Mã Kiện từng bất ổn, thường gây chuyện với người khác. Để quản lý chặt và ổn định tinh thần hắn, Tạ Anh Bằng đã bố trí một tai mắt bên cạnh, một sinh viên đại học tên Cao Hiến Thần thuộc Học viện Sư phạm Đông Lâm. Cao Hiến Thần vì tranh cãi lúc uống rượu mà dùng ghế đánh bàn đọc gây thương tích nặng vùng sọ nên bị tạm giam. Cậu ta muốn lập công để giảm án nên tìm cách nói móc xem Mã Kiện có tội chưa khai không. Gia cảnh Mã Kiện nghèo, Cao Hiến Thần thường mua đồ ăn ngon cho hắn. Mã Kiện thấy đồ đưa tận miệng thì nảy sinh ý nghĩ không ăn thì uổng, bèn bịa ra một vụ giết người rồi kể cho Cao Hiến Thần. Khi Cao báo manh mối cho Tạ Anh Bằng, kết quả dĩ nhiên chẳng có gì, hoàn toàn hão huyền. Chẳng lẽ giờ Mã Kiện lại giở trò cũ để lừa Hồ Hiểu Lâm? Nhưng điều này cũng không hợp lý. Hồ Hiểu Lâm là dân xã hội, đâu dễ bị lừa như đứa trẻ. Thấy Tạ Anh Bằng im lặng, Hồ Hiểu Lâm bắt đầu lo lắng. Anh ta định lấy lòng bằng cách châm thuốc mời, nhưng bị Tạ Anh Bằng từ chối. Hồ Hiểu Lâm lắp bắp. Quản giáo Tạ, nếu anh thực sự giúp tôi, anh sẽ là ân nhân của tôi. Nghe vậy, Tạ Anh Bằng nói. Cậu nói quá rồi, tôi chỉ đang nghĩ xem chuyện này có gì bất thường không. Hả? Bất thường gì ạ? Hồ Hiểu Lâm không hiểu. Tạ Anh Bằng nói. Cậu cũng là người hiểu chuyện, cậu nghĩ lời Mã Kiện nói có đáng tin không? Hắn đã bị giam 2 năm, chờ thi hành án tử hình, nếu thực sự còn tội chưa khai, lẽ nào phải đợi đến bây giờ mới nói với cậu? Quản giáo Tạ, anh xem thử manh mối này đi. Hồ Hiểu Lâm lấy ra một tờ giấy đưa cho anh. Tôi đã ghi đại khái vụ án lại rồi. Trên giấy viết rất đơn giản. Đầu tháng 8, Mã Kiện cùng một người tên Đại Hải lấy lý do thu mua đậu tương để lừa một người đàn ông ngoại tỉnh ra vùng ngoại ô thôn Tứ Đạo, giết chết người này, cướp hơn 3 vạn tệ tiền mặt, thi thể bị chôn gần thôn Tứ Đạo. Những manh mối mơ hồ kiểu này Tạ Anh Bằng đã gặp không ít, đa phần đều không thể xác minh. Anh lắc tờ giấy. Thế này mà cũng gọi là manh mối sao? Đồng phạm tên Đại Hải không rõ địa chỉ, danh tính nạn nhân, quê quán đều không rõ. Cậu cũng biết thôn Tứ Đạo là khu tập trung nghĩa trang của thành phố Đông Lâm, có cả công viên nghĩa trang Long Phụng, còn dọc đường thì vô số mộ hoang. Cậu bảo điều tra từ đâu? Manh mối Mã Kiện biết được cũng có hạn. Gã đồng phạm Đại Hải là người gã quen khi đánh bạc ở câu lạc bộ. Nạn nhân có mang chứng minh thư, nếu đào được thi thể thì chẳng phải sẽ biết người đó là ai sao? Hồ Hiểu Lâm thở dài. Chỉ là mộ nhiều quá, khó tìm được nơi chôn. Cứ để manh mối này ở đây trước, cậu về đi. Tạ Anh Bằng cất tờ giấy vào túi, mở cửa buồng giam. Thấy Tạ Anh Bằng không tỏ ra coi trọng manh mối của mình, Hồ Hiểu Lâm thất vọng bước vào phòng. Sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc trại giam số 1, Thừa Xuân Vũ mang đầy nhiệt huyết, rất muốn làm tốt công việc. Anh ta chuyển văn phòng của mình từ tòa nhà cơ quan đội xuống gần khu giam giữ để tiện quản lý. Ông ta cũng muốn làm chút việc gì đó cho mọi người để tạo dựng uy tín. Mỗi khi trong gia đình ai có việc lớn việc nhỏ, anh ta luôn cố gắng giúp đỡ. Mỗi tháng cục đều có khoản tiền trích từ lao động và phòng giá cao của phạm nhân. Anh ta dùng khoản tiền này để hỗ trợ phụ cấp công tác cho cảnh sát và mua đồ dùng vệ sinh cho những phạm nhân không có người thân chăm lo. Đa số các cảnh sát trong trại giam số 1 đều có ấn tượng tốt đối với vị giám thị mới này. Có ý kiến hay đề xuất gì cũng sẵn sàng trao đổi với anh ta. Thời Xuân Vũ có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Sự thiếu tu dưỡng và bản tính hẹp hòi khiến anh ta dễ ghi hận những người không đồng quan điểm làm việc với mình. Giữa anh ta và phó giám thị Lương Chi Viễn đã từng vì vài va chạm nhỏ trong công việc mà trở nên rất khó chịu với nhau. Tất nhiên, khuyết điểm lớn nhất của anh ta là do chức vụ này là mua mà có, nên khi xử lý vấn đề, anh ta không thể hoàn toàn khách quan và công bằng, chỉ là những mặt thiếu sót này vẫn chưa bị nhiều người nhìn thấy mà thôi. Hôm đó, khi đi trong khu giam giữ, Thời Xuân Vũ nghe tiếng cãi vã từ phòng giam số 10. Anh ta đi theo tiếng động và thấy Kỳ Quân đang quát mắng một phạm nhân. Đồ đối hơi gây chuyện, trong phòng giam cứ bày trò, nghe nói còn định đánh người nữa phải không? Phạm nhân nói. Cán bộ Kỳ, anh phải tìm hiểu rõ rồi hãy nói tôi. Tôi vào đây một tuần rồi mà chưa ngủ nổi một đêm yên. Kha Đông Huy nói tôi nghe to, rồi suối người khác cứ thấy tôi ngủ là đập tôi dậy. Anh nói xem tôi chịu sao nổi. Sáng nay tôi thực sự không nhịn được nữa mới cãi nhau với người đánh thức tôi. Kỳ Quân đáp. Sao tôi nghe kể lại hoàn toàn không phải chuyện này. Phạm nhân lo lắng, hai tay buông thõng bất lực. Ai ra, cán bộ Kỳ, lời họ nói thì anh tin, còn lời tôi nói thì anh không tin sao? Thời Xuân Vũ muốn hiểu xem nội tình ra sao, liền bước tới hỏi. Anh tên gì, vì chuyện gì mà vào đây? Tôi tên Tô Thế Kỷ. Phạm nhân cúi đầu nói nhỏ. Vì vấn đề kinh tế mà bị bắt. Thời Xuân Vũ quan sát Tô Thế Kỷ, thấy ông ta có khí chất của một người tri thức, bèn nói. Anh theo tôi ra đây, tôi nói chuyện với anh. Kỳ Quân biết phòng giam mình đang có vấn đề, nhưng vì Thời Xuân Vũ đã can thiệp, anh không tiện ngăn cản. Anh giới thiệu với Tô Thế Kỷ. Đây là giám thị trại giam, có việc gì anh cứ nói với giám thị Thời. Thời Xuân Vũ dẫn Tô Thế Kỷ vào phòng làm việc của mình. Cả hai ngồi xuống nói chuyện. Tô Thế Kỷ giới thiệu mình là giáo sư Đại học Sư phạm Đông Lâm, kể về tình hình sau khi bị bắt. Và không chỉ nói mình bị bắt nạt trong phòng giam, mà còn kể luôn những hành vi vi phạm quy định của Kha Đông Huy trong phòng. Thời Xuân Vũ hỏi. Những điều anh nói là thật chứ? Tô Thế Kỷ giơ tay thề. Nếu tôi nói dối, tôi không được chết tử tế. Thời Xuân Vũ tin lời Tô Thế Kỷ và nói. Tôi sẽ chuyển anh sang phòng giam khác. Tô Thế Kỷ cho rằng Kỳ Quân không thể đối xử công bằng với mình nên nói. Cảm ơn giám thị đã quan tâm, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi không muốn ở phòng giam do cán bộ Kỳ quản nữa, xin hãy chuyển tôi sang phòng giam do cán bộ khác quản. Trong lòng Thời Xuân Vũ thầm nghĩ, ông này nhiều ý kiến thật, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của anh, nhưng phải nói trước, sang phòng mới phải hòa thuận với những người phạm nhân khác. Nói trắng ra, phạm nhân trong trại giam đều là người của xã hội đen đủi, tật xấu chắc chắn nhiều, anh phải bao dung và nhẫn nhịn hơn. Con đường cải tạo của anh còn dài, nếu ngay trong trại giam còn không hòa hợp được thì đến khi vào nhà tù sẽ càng khó. Thôi, anh về dọn đồ đi. Tô Thế Kỷ dường như còn chuyện muốn nói. Thu dọn đồ chưa vội? Thời Xuân Vũ ngạc nhiên. Anh còn chuyện gì nữa? Tô Thế Kỷ bất ngờ nói. Giám thị Thời, tôi muốn giúp ông. Trong mắt Thời Xuân Vũ, lời này thật viển vông. Một phạm nhân vì tội tham ô mà vào đây, dù là trí thức thì giúp được gì? Anh ta đứng lên mỉm cười. Anh nên lo chuyện kiện tụng của mình thì hơn. Tô Thế Kỷ không để ý lời ông ta, vẫn bình tĩnh tiếp tục. Tôi là chuyên gia máy tính, Tôi muốn dùng chuyên môn của mình để cải tiến mô hình quản lý của trại giam. Các ông không phải đang thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng sức mạnh cảnh sát sao? Ít nhất trong trại giam này, tôi có thể giúp các ông làm được điều đó. Lời của Tô Thế Kỷ khiến Thời Xuân Vũ chú ý. Anh ta ngồi xuống hỏi: Nói ý tưởng của anh xem nào. Tô Thế Kỷ hào hứng nói: Tôi thấy khi cán bộ nói chuyện riêng với phạm nhân, nội dung phải ghi bằng tay vào sổ, vừa mất thời gian lại khó thể hiện chính xác tình hình lúc đó. Tôi có thể thiết kế phần mềm để cán bộ dùng laptop kết nối nội bộ, ghi âm và ghi hình toàn bộ cuộc nói chuyện qua webcam và micro. Như vậy có thể tái hiện đầy đủ nội dung bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong lúc trò chuyện, cán bộ có thể xem trực tiếp hình ảnh camera của phòng giam mình, thậm chí toàn bộ camera trong trại giam. Thời Xuân Vũ biết nếu nhờ đơn vị phần mềm bên ngoài làm thì chắc chắn làm được, nhưng tốn rất nhiều tiền, trại giam không đủ kinh phí. Còn Tô Thế Kỷ ở trong môi trường này, hiểu thực tế lại có ý tưởng mới, điểm mà dân lập trình bên ngoài khó thấy được. Nếu Tô Thế Kỷ có thể thực hiện, chỉ cần đầu tư ít tiền mà hiệu quả lớn. Quan trọng hơn, đây sẽ là thành tích nổi bật của ông trong công tác tin hóa học, giúp con đường thăng tiến thuận lợi. Anh ta hơi phấn khởi. Ý tưởng rất tốt, để tôi xin ý kiến lãnh đạo rồi bàn tiếp với anh. Trên đường ra khỏi phòng, Tô Thế Kỷ nói tiếp: Giám thị Thời, tôi lớn tuổi lại cận thị, mấy việc lao động như dán hộp, may ô dù tôi theo không kịp, ông có thể để tôi làm ít hơn không? Yêu cầu này cho thấy ý đồ thực sự của Tô Thế Kỷ, muốn dùng chuyên môn đổi điều kiện sống tốt hơn. Quả thật bảo ông ta làm mấy việc tay chân cũng khó, vậy nên ông ta mới nảy sinh ý định giúp trại giam để đổi lại chế độ lao động nhẹ hơn. Thời Xuân Vũ nói: Không vấn đề gì. Tô Thế Kỷ chắp tay cảm ơn Rodit. Đa tạ, đa tạ. Xử lý việc của Tô Thế Kỷ xong, Thời Xuân Vũ đến văn phòng của Lưu Lập Quốc. Anh ta báo cáo lại toàn bộ ý tưởng của Tô Thế Kỷ và nói: Nếu triển khai được, công tác tin học của chúng ta sẽ đứng đầu cả nước, sang năm xin xét duyệt danh hiệu nhà tạm giam cấp quốc gia, đây sẽ là điểm sáng. Lưu Lập Quốc cũng thấy đây là cơ hội làm đẹp thành tích. Nếu phát triển phần mềm, còn có thể che giấu dòng tiền của đơn vị, đỡ để người khác nghĩ ông không phát tiền thưởng là để ăn chặn. Nhưng thực tế ông đã coi tiền của đơn vị như tiền của mình rồi. Ông hỏi với giọng keo kiệt: Làm phần mềm thì hết bao nhiêu? Tôi chưa hỏi, nhưng chắc phải mua vài máy tính cấu hình mạnh, rồi thay tivi cũ trong phòng giám sát bằng tivi LCD cỡ lớn, đại khái hơn 10 vạn tệ. Lưu Lập Quốc nói: Giá vậy được, anh về lập danh sách mua sắm, đưa cho Triệu Thường Vũ để anh ta đi mua. Thời Xuân Vũ nói thẳng: Triệu Thường Vũ có biết gì về máy tính đâu, nên để người hiểu biết đi mua. Lưu Lập Quốc đáp: Hiểu hay không thì có sao, mua gì thì bảo Tô Thế Kỷ ghi rõ là được. Thực ra Lưu Lập Quốc chỉ định Triệu Thường Vũ vì một lý do khác. Triệu Thường Vũ luôn trung thành tuyệt đối với ông ta. Khi mới nhậm chức, ông ta không muốn đi ô tô cũ mà đơn vị thiếu tiền mua xe mới. Chính Triệu Thường Vũ đem hai cửa hàng của nhà mình đi cầm cố để mua cho ông ta chiếc Toyota Jeep. Lúc Triệu Thường Vũ tranh cử chức chánh văn phòng cũng đưa cho Lưu Lập Quốc không ít tiền. Vậy nên giao việc mua sắm để hắn ta kiếm chút lợi cũng là cách trả ơn. Thời Xuân Vũ nói: Được, tôi sẽ lập danh sách đưa cho Triệu Thường Vũ. Thời Xuân Vũ rời đi. Lưu Lập Quốc bước đến cửa sổ, nhìn thấy Lão Tôn bảo vệ cổng đang quét dọn. Ông lập tức khó chịu, trong lòng thầm nghĩ: Lão này đúng là không biết điều. Dù là người được chính quyền thành phố đặt cách bố trí vào đơn vị, nhưng ta đã nể mặt giữ lại làm lao công cho đội, vậy mà lão chẳng có chút đền đáp nào, cũng là kẻ không biết thời thế. Trong cơn bực, ông ta nhấc điện thoại gọi cho Triệu Thường Vũ. Lão Tôn đợi cổng già rồi, không thích hợp làm bảo vệ nữa, cậu trả lương tháng này cho ông ta rồi cho nghỉ việc đi. Triệu Thường Vũ đáp ngay trong điện thoại: Rõ, đội trưởng Lưu, tôi làm ngay. Sau khi tiếp quản quản lý Kha Đông Huy, Tạ Anh Bằng lập tức bỏ tấm đệm dày mán trải để nằm suốt 24 giờ mỗi ngày, buộc cắn phải nằm đúng vị trí quy định ở giữa phản gỗ. Kha Đông Huy từ chỗ được người trong buồng giam hầu hạ, giặt nước ấm rửa chân, massage mỗi ngày, trở thành đối tượng bị quản lý nghiêm ngặt, không thể nhúc nhích nửa bước và xung quanh toàn là những ánh mắt cảnh giác xa lạ. Kỳ Quân không ngờ việc đầu tiên Thời Xuân Vũ làm sau khi nhậm chức trưởng trại lại là ra tay với chính mình. Khi bị Thời Xuân Vũ gọi vào phòng làm việc, Kỳ Quân đã đoán được chắc Tô Thế Kỷ đã phản ánh vấn đề trong công tác quản lý cai ngục của mình, và Thời Xuân Vũ muốn gọi anh đến để phê bình mấy câu. Kỳ Quân vừa ngồi xuống sofa, Thời Xuân Phú đã nói thẳng: "Tôi muốn điều anh và Tạ Anh Bằng đổi buồng quản lý cho nhau." "Tại sao?" Kỳ Quân không ngờ Thời Xuân Phú lại điều chỉnh khu giam giữ mình phụ trách. Sắc mặt Thời Xuân Phú trở nên nghiêm túc: "Tôi nói thẳng nhé, điều chỉnh này là vì tôi không để anh quản Kha Đông Huy nữa. Hiện tại hắn là điển hình của đầu gấu trong buồng giam. Anh hoàn toàn không theo kịp việc quản lý hắn. Tô Thế Kỷ bị hắn bắt nạt là chuyện hắn nói ra, còn chuyện bị bắt nạt mà không dám nói chắc chắn còn nữa. Để thế này rất dễ xảy ra vấn đề lớn." Kỳ Quân đã nhận không ít lợi ích từ gia đình Kha Đông Huy. Nếu không tiếp tục quản hắn thì không thể giải thích với gia đình hắn được. Hơn nữa, những lợi ích ấy cũng giúp anh cải thiện cuộc sống trước đây vốn túng thiếu. Anh không khỏi cầu khẩn: "Thủ trưởng Thời, đúng là tôi có chút sơ suất trong quản lý Kha Đông Huy. Sau này tôi nhất định tăng cường quản lý, tuyệt đối không để hắn vi phạm quy định nữa. Anh đừng điều tôi sang buồng khác, điều rồi thì tình hình buồng mới tôi lại phải tìm hiểu lại từ đầu." Thời Xuân Vũ cắt ngang: "Việc điều chỉnh đã được tôi và ban lãnh đạo thống nhất. Hơn nữa, trước đó tôi cũng đã nói việc này với Tạ Anh Bằng rồi." Không còn đường xoay chuyển, Kỳ Quân đành nói: "Vậy được rồi, tôi tuân theo sắp xếp của trại." Thời Xuân Vũ vẫn không yên tâm: "Tôi nói trước, buồng 21 có Hồ Hiểu Lâm, cũng là chủ mưu vụ án 1012. Sau khi anh tiếp quản, tuyệt đối không được nuông chiều hắn, đừng để xảy ra vấn đề như ở buồng số 10 "Vâng, tôi biết rồi." Kỳ Quân đứng dậy: "Nếu không còn việc gì nữa, tôi sang trao đổi công việc với Tạ Anh Bằng đây." "Ừ, anh đi đi." Bên ngoài thì chấp nhận, nhưng trong lòng Kỳ Quân vẫn không muốn rời Kha Đông Huy. Anh liền nghĩ đến Ngô Quảng Tân. Chính Ngô Quảng Tân khi còn là trưởng trại đã ra hiệu cho anh chăm sóc Kha Đông Huy. Hiện Ngô Quảng Tân là giáo viên tại trại giam giữ hành chính. Nếu ông ấy nói giúp mình một câu trước mặt Thời Xuân Vũ, có khi sẽ có tác dụng. Kỳ Quân về phòng gọi điện nội bộ cho Ngô Quảng Tân trình bày ý định, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Ngô Quảng Tân nói: "Người lăn lộn xã hội mà quản lâu quá chẳng tốt đâu, nhất là hạng nhạy cảm như Kha Đông Huy. Đừng quá coi trọng mấy lợi ích trước mắt, giờ rút ra còn kịp, để lâu anh sẽ không thoát nổi. Đến lúc mất kiểm soát thì anh mới là người khó chịu." Kỳ Quân nghe vậy cũng thấy thông suốt phần nào. Anh gọi cho Kha Đông Nam báo rằng mình sẽ không quản Kha Đông Huy nữa, nhưng nếu có chuyện gì giúp được thì vẫn sẽ giúp. Kha Đông Nam không nói gì thêm, chỉ hỏi ai sẽ quản thay, đối bảo sau này liên lạc lại, rồi cúp máy. Sau khi bàn giao công việc, Tạ Anh Bằng quay về phòng hồ sơ cũ thì đặc biệt chú ý đến một manh mối vụ án mà Hồ Hiểu Lâm tố giác. Mã Kiện cùng một người tên Đại Hải lừa một người đàn ông từ nơi khác đến thôn Tứ Đảo, giết chết rồi cướp hơn 30.000 tệ. Trước đó, Tạ Anh Bằng đã chuyển manh mối này cho Lưu Tuấn Minh, trưởng khoa điều tra chuyên sâu, nhưng Lưu Tuấn Minh vẫn không hồi đáp. Tạ Anh Bằng quyết định tự mình tham gia điều tra. Anh rủ Liên Vũ cùng đi, lần lượt đưa Hồ Hiểu Lâm và Mã Kiện ra lấy lời khai. Mã Kiện cam đoan manh mối hoàn toàn thật. Tạ Anh Bằng không hiểu sao ở tù hơn 2 năm không khai dư tội, vậy mà sau khi gặp Hồ Hiểu Lâm lại khai. Mã Kiện nói: "Hồi trước anh Hồ từng giúp gia đình tôi. Anh trai và chị dâu tôi đều là công nhân thất nghiệp. Anh trai còn bệnh thật. Biết hoàn cảnh nhà tôi, anh Hồ là doanh nhân và ủy viên chính nghiệp thành phố, đã tài trợ học phí đại học cho cháu tôi, còn nhận chị dâu tôi vào công ty làm việc. Vì tôi biết ơn nên mới nói sự thật với anh ấy." Khi Tạ Anh Bằng hỏi Hồ Hiểu Lâm về chuyện giúp đỡ đó để xác minh, Hồ Hiểu Lâm lại nói không nhớ rõ, có hay không cũng không chắc, không biết là do ông giúp nhiều người quá nên quên hay không muốn phụ trường. Tạ Anh Bằng đem hồ sơ đến báo cáo Phó Cục trưởng Lương Chi Viễn, người phụ trách công tác điều tra sâu. "Phó Cục, tôi có một manh mối vụ án muốn báo cáo." Lương Chi Viễn xem lướt qua hồ sơ rồi nói: "Manh mối này giờ không còn ý nghĩa." "Tại sao ạ?" Tạ Anh Bằng kinh ngạc. "Vì tòa trung cấp vừa gọi điện, sáng mai sẽ thi hành án tử hình Mã Kiện." Tạ Anh Bằng sững người: "Sao lại đúng lúc như thế à?" Lương Chi Viễn nói: "Tôi cũng có chút ấn tượng về vụ này." Tạ Anh Bằng giải thích: "Hồ sơ này tôi đã đăng ký với anh, rồi chuyển cho Lưu Tuấn Minh, nhưng anh ta không phản hồi." Lương Chi Viễn tỏ vẻ không hài lòng: "Lưu Tuấn Minh thì làm được vụ nào? Từ khi làm trưởng khoa điều tra chuyên sâu, vụ gì đến tay hắn cũng đóng bằng." Tạ Anh Bằng nói: "Nếu Lưu Tuấn Minh không làm, hay để tôi làm, Manh mối này lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng khi nhớ ra ngoài xã hội đúng là có một gã tên Đại Hải, tôi nghĩ có khi manh mối này có giá trị điều tra. Nhưng muộn rồi. Có thể nào xin tòa trung cấp tạm hoãn thi hành tử hình Mã Kiện không? Lương Chi Viễn lắc đầu. Việc này phải xin ý kiến lãnh đạo đội, nhưng khả năng rất thấp. Nhà của Mã Thông nằm trong khu ổ chuột. Tạ Anh Bằng phải tìm một lúc lâu mới tìm thấy được. Mã Thông từng gặp Tạ Anh Bằng khi đến trại tạm giam giữ gửi quần áo cho em trai, nên khi anh vào nhà, Mã Thông chỉ ngồi xuống mép giường sưởi và ho dữ dội. Tạ Anh Bằng quan sát cách bài trí đơn sơ trong phòng, thấy thứ đáng quý giá nhất có lẽ là chiếc tivi màu trên bàn. Anh hỏi: trong nhà chỉ có mình anh thôi à? Vợ tôi đi làm rồi, con thì học đại học ở ngoại tỉnh, trong nhà giờ chỉ còn tôi. Mã Thông nói tiếp: cảnh sát Tạ, anh đến đây có việc gì không? Cũng không có việc gì lớn. Tạ Anh Bằng nói lý do mình tới. Mã Kiện ở trại tạm giam luôn nhắc về anh trai, nói anh bệnh tật, nhà cũng khó khăn, nó lo cho anh lắm. Hôm nay tôi đi làm ngang qua đây nên ghé xem tình hình để nói lại với Mã Kiện cho nó yên tâm. Cảm ơn anh. Cảnh sát Tạ, anh về nói với Mã Kiện là nhà tôi ổn cả, bệnh của tôi cũng đỡ nhiều rồi, con thì năm nay sắp tốt nghiệp đại học. Xem ra hai anh em họ rất thương nhau. Nhắc tới Mã Kiện là mắt Mã Thông đã đỏ lên. Tạ Anh Bằng đổi chủ đề: anh làm việc ở đâu? Mã Thông cười khổ: tôi với vợ trước đây là công nhân nhà máy dệt Đông Lâm. Mấy năm trước cả hai đều bị cho nghỉ việc, sức khỏe tôi không tốt, chỉ có thể ở nhà, còn vợ thì đi làm thuê bên ngoài. Tạ Anh Bằng nhìn anh: nhà như vậy mà nuôi một đứa học đại học thật không dễ. Đúng vậy, Mã Thông cảm khái. Nhờ có quý nhân giúp đỡ. Nếu tôi nói tên người đó có lẽ anh không muốn nghe, nhưng tôi phải nói thật, người giúp nhà tôi chính là Hồ Hiểu Lâm, người hiện đang bị giam trong trại của các anh. Những gì mà Mã Thông kể khiến Tạ Anh Bằng càng tin lời khai của Mã Kiện về vụ án là thật. Trên đường trở về đơn vị, đột nhiên anh nhớ ra ở các đồn công an đều có hồ sơ người mất tích. Nếu người nhà nạn nhân từng mất liên lạc, khả năng cao họ đã đến báo án ở một đồn nào đó của Đông Lâm. Như vậy đồn công an chắc chắn sẽ lưu lại thông tin. Đúng rồi, sao mình không thử trao hồ sơ mất tích ở các đồn? Về đến đơn vị, anh vào phòng thời Xuân Vũ. Cho tôi dùng điện thoại ngoài mạng của anh một chút. Thời Xuân Vũ cười: sao, vẫn định điều tra vụ lớn hôm qua ra tứ đạo tôn đào xác à? Tạ Anh Bằng gật đầu: có chút manh mối rồi. Thời Xuân Vũ tiếp tục châm chọc: cậu thuộc dạng biết nhiều vụ hình sự nhất trong đội giám sát trại giam, thế mà giờ tôi thấy cậu còn không bằng Lưu Tuấn Minh. Hôm qua buổi sáng Lưu Tuấn Minh còn bảo Mã Kiện chỉ bị chuyện để kiếm ăn lấy uống, bảo hắn ta chẳng coi manh mối đó ra gì. Thế mà cậu với đội phó đơn hết chạy tòa án, lại ra tứ đạo tôn đào lung tung, cuối cùng chỉ đào được mấy tấm bán quan tài mục. Tạ Anh Bằng không buồn đáp lại, cúi đầu xem số điện thoại rồi gọi liên tục. Thôi được, tôi nhận phòng cho cậu, cứ thoải mái dùng điện thoại. Nói xong, Thời Xuân Vũ bước ra ngoài. Đông Lâm có 34 đồn công an, đến cuộc gọi thứ 17 đồn Tiên Phong thì bên kia báo trong hồ sơ người mất tích tháng 8 năm 2006 có một người đàn ông ngoại tỉnh, hộ khẩu ở thành phố Ninh Lăng, tỉnh này, tên là Thương Tịnh Ba, mất tích ở tuổi 46. Tạ Anh Bằng lái chiếc Santana của đơn ông Phương đến đồn Tiên Phong. Anh biết được rằng ngày 4 tháng 8 năm 2006, Thương Tịnh Ba mang hơn 3 vạn nhân dân tệ đến Đông Lâm thu mua đậu nành. Khi vào khách sạn Song Hỷ trong khu vực quản lý của đồn, ông còn gọi về nhà, sau đó thì mất liên lạc. 3 ngày sau, người nhà đến Đông Lâm và báo án tại đồn Tiên Phong. Thông tin hoàn toàn trùng khớp với manh mối trong vụ án, làm Tạ Anh Bằng vô cùng phấn chấn. Khi trở về báo cáo với đơn Đông Phương, đơn Đông Phương nói: cậu đúng là giỏi thật, tôi còn tưởng manh mối này chẳng còn hy vọng. Tạ Anh Bằng đáp: nhưng dù điều tra trước đó thế nào, nếu không tìm được xác nạn nhân thì vẫn bằng không. Đơn Đông Phương nói: ngày mai chúng ta dẫn Mã Kiện đi sớm, nhất định phải tìm được thi thể nạn nhân. Lần thứ hai dẫn Mã Kiện đến tứ đạo thôn tìm địa điểm chôn xác. Lần này họ không tốn bao công sức đã đào được thi thể đang phân hủy nặng. Đúng như lời Mã Kiện khai, trong túi áo nạn nhân còn có chứng minh thư. Đồng phạm của Mã Kiện là Hồ Hải bị truy nã trên toàn quốc, một vụ cướp giết người đặc biệt nghiêm trọng,